Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 489, Đài Truyền Hình Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt bình luận khu một mảnh khen ngợi, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Uyển Tình từ phía sau ôm lấy Tiêu Vân Hải cổ, nói: "Lão công, xem ra đại gia đối Lang Gia Bảng đánh giá đều phi thường hảo nha." Tiêu Vân Hải đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai chụp." Triệu Uyển Tình phi một tiếng, nói: "Liền biết xú Mỹ, hảo, chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Trong chốc lát còn muốn ngồi máy bay, đi đài quả xoài tham gia su IG sứa IG chủ nhật thu đâu." Tiêu Vân Hải nói: "Đã biết, bà quản gia, vì tuyên truyền Lang Gia Bảng." Tiêu Vân Hải dựa theo tuổi, đem chủ sang nhân viên chia làm hai đội. Một đội từ chính mình dẫn dắt, chủ yếu là tuổi trẻ diễn viên, tham gia một ít hoạt động tính cường game show. Một khác đội từ Triệu Sùng Húc xuất lĩnh, chủ yếu từ tuổi trọng đại diễn viên gạo cội tạo thành, tham gia mấy cái thăm hỏi loại tiết mục. Lần này, Tiêu Vân Hải ở tuyên truyền có lợi là tận hết sức lực. Vì đề cao rating muốn dùng hết các loại phương pháp. Trưa hôm đó 2 điểm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới quả xoài đài truyền hình. Lúc này Trương Quốc Dương, Trương Hân Di, Trần Kiệt, Hồ Vạn Tông, Tần Vân Giật, Lâm Lộ, Hoàng Bác, Vương Thành, chủ chiều đám người đã sớm ở đài truyền hình phòng nghỉ chờ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay đi đến, Trương Quốc Dương oán giận nói: "Ai, có chút người nha, thật quá đáng. Rõ ràng chính mình là triệu tập người, kết quả bị triệu tập đều tới rồi. Triệu tập người lại khoan thai tới muộn, thật là thế đạo không cổ nha." Trần Kiệt nói: "Trương ca nói không sai, người nào đó hành động làm chúng ta tâm linh bị chịu tàn phá, không ăn đốn hải sản bữa tiệc lớn, ta cảm thấy là bổ không trở lại." Những người khác cũng sôi nổi đối Tiêu Vân Hải biểu đạt bất mãn. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói: "Các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta hai vợ chồng trước cho đại gia nói lời xin lỗi." Tần Vân Giật nói: "Liền nói như vậy nói, không thể được, chúng ta căn bản nhìn không tới một chút thành ý nha." Tiêu Vân Hải nói: "Các vị phải tin tưởng, ta là mang theo tràn đầy thành ý hướng đại gia ập vào trước mặt. Hôm nay buổi tối, Trường Sa tiệm cơm, tùy tiện đại gia chọn lựa, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều nhận, dù sao ta tài chính bộ trưởng liền ở ta bên người. Có tiền chính là tùy hứng." "Hảo," Hồ Vạn Tông cười nói, "vẫn là Tiêu lão đại đại khí, liền nói như vậy định rồi. Chúng ta mười mấy người, nếu không hoa cái 1.800.000, thật sự là thực xin lỗi Tiêu lão đại thịnh tình nha." Đại gia nói: "Đúng hay không?" "Đúng vậy." Mọi người hi hi ha ha, trăm miệng một lời đáp. Tiêu Vân Hải quay đầu đối Triệu Uyển Tình nói: "Lão bà, đem ngày mai vé máy bay sửa thiêm thành hôm nay buổi tối 7 giờ. Lục xong tiết mục, chúng ta lập tức đi." Mọi người vừa nghe, đều cười ha ha lên. Lúc này, Hà Phong đi đến, nhìn đến Tiêu Vân Hải nói: "Chúng ta Tiêu đại đạo diễn rốt cuộc tới. Đại gia chờ ngươi đều chờ mỏi mắt chờ mong." Tiêu Vân Hải nói: "Ta vừa mới đối đại gia làm cái kiểm điểm, thật vất vả đem chuyện này cấp bóc đi qua." Hà lão sư liền không cần nhắc lại. Hà Phong cười nói: "Chuyện này có thể không đề cập tới, nhưng Lang Gia Bảng chuyện này lại không thể không đề. Vân Hải, ngài cắt cái kia Lang Gia Bảng trailer, thật sự là quá tuyệt vời. Đặc biệt là nó hình ảnh, hoàn toàn có thể dùng đẹp không sao tả xiết tới hình dung nha. Ta liền không rõ, ngươi là như thế nào đánh ra tới." Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói: "Đây là ta độc môn thủ pháp, dễ dàng bất truyền người ngoài. Nếu Hà lão sư muốn bái ta làm thầy nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem bổn sự này truyền cho ngươi." Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Hà Phong lập tức mắt trợn trắng, nói: "Thôi bỏ đi, ngươi phải cho ta 100 triệu. Ta nhưng thật ra không ngại bái ngươi vi sư." Tiêu Vân Hải đối chọi gay gắt nói: "Ngươi này cũng quá quý, người khác phải cho ta 50 triệu. Ta đương trường cho hắn kính bái sư trà. Phụt, ha ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Hà Phong cười nói, hảo, không cùng ngươi bận, lại có nửa giờ, khán giả liền đến tràng. Đại gia vẫn là mau chóng xem một chút kịch bản đi. Có cái gì không thích hợp địa phương, chúng ta cũng hảo chạy nhanh sửa. Tiêu Vân Hải từ trong tay hắn tiếp nhận kịch bản, đọc nhanh như gió nhìn một lần, nói, Hà lão sư, đem ta cùng Uyển Tình đề tài xóa giảm một ít, phóng tới những người khác trên người. Vương Thành, chủ chiều là tiết mục tân nhân, nhiều làm cho bọn họ lộ mặt. Thế nào? Hà Phong nhìn đến Tiêu Vân Hải có thể như thế vì chính mình đoàn phim người suy nghĩ. Trong lòng rất là tán thưởng. Nói, đương nhiên có thể, thu thời điểm, chúng ta đem đề tài nhiều hướng bọn họ nơi đó dẫn một chút thì tốt rồi. Bất quá, những người khác đề tài khẳng định cũng không phải ít. Nếu là thời gian quá dài, cùng lắm thì chúng ta đem nó cắt thành hai kỳ. Không phải được rồi sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Vậy tùy tiện các ngươi. Còn có quan trọng nhất một chút. Nói thêm một chút lang gia bảng. Hà Phong nói. Yên tâm đi. Bảo đảm sẽ cho ngươi tuyên truyền đúng chỗ. Tiêu Vân Hải nói. Vậy cảm ơn Hà lão sư. Chờ chúng ta lục xong tiết mục. Ta thỉnh các ngươi năm vị người chủ trì ăn cơm. Hà Phong cười nói. Liền chờ ngươi những lời này, su y g sứa y g chủ nhật thu rất là thuận lợi. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Chơi phi thường khai, Tiêu Vân Hải đầy đủ phát huy hắn tác giả chuyện cười năng lực. Dùng không đến nói mấy câu là có thể đem hiện trường người xem chọc cho cười ha ha. Vì nhiều cấp Vương Thành, chử chiều ra mặt cơ hội, Tiêu Vân Hải thường xuyên đem đề tài dẫn hướng hai người. Cái này làm cho Vương Thành cùng chủ chiều trong lòng rất là cảm kích. Lần này su y g sứa y g chủ nhật. Bởi vì nhân số quá nhiều. Cho nên ước chừng thu 5 cái giờ. Thẳng đến buổi tối 8 giờ mới hoàn thành. Ở Hà Phong đề cử hạ. Tiêu Vân Hải thỉnh mọi người đi một nhà phi thường có tương nam đặc sắc tiệm cơm. Mỹ ăn một đốn. Ngày hôm sau, lang gia bảng đoàn phim nhân viên sớm rời giường. Ở khách sạn ăn cơm sáng sau, ngồi quả xoài đài truyền hình cho bọn hắn chuẩn bị xe buýt. Hướng Hoa Cúc quốc tế sân bay chạy đến, bọn họ yêu cầu ở chiều nay 2 điểm phía trước, đuổi tới Ký Bắc đài truyền hình, tham gia siêu cấp thăm hỏi thu. Cái này tiết mục là Ký Bắc đài truyền hình 2 tháng trước đẩy ra. Người chủ trì tên là Vương Vĩnh Tuyền, năm nay 42 tuổi, đã từng ở CCTV công tác quá. Chỉ tiếc chưa chịu trọng dụng. Tống Long Kỳ cùng Vương Vĩnh Tuyền là cùng lớp đồng học. Đối hắn kia hài hước thú vị chủ trì phong cách phi thường thưởng thức. Liền cùng Thẩm Minh Huy thương lượng một chút. Đem Vương Vĩnh Tuyền đào tới rồi Ký Bắc đài truyền hình. Vương Vĩnh Tuyền người này phi thường có tài hoa. Hắn dùng một tháng thời gian. Viết ra siêu cấp thăm hỏi kế hoạch án. Thẩm Minh Huy nhìn lúc sau. Cảm thấy rất có ý tứ. Liền phê chuẩn cái này tiết mục, không nghĩ tới, siêu cấp thăm hỏi một khi đẩy ra, liền đã chịu khán giả khen ngợi, đến bây giờ mới thôi. Cái này tiết mục đã bá ra 8 kỳ, bình quân rating từ 0.5, nhảy đạt tới 1.1, Vương Vĩnh Tuyền cũng bằng vào cái này tiết mục nhanh chóng trở thành một đường người chủ trì. Đối với Tiêu Vân Hải chờ đại minh tinh đã đến, làm Vương Vĩnh Tuyền rất là vui vẻ. Xung phong nhận việc cùng Tống Long Kỳ cùng nhau đến sân bay nghênh đón mọi người. Ở trên xe, Tiêu Vân Hải cùng hắn hàn huyên thời gian rất lâu. Phát hiện người này nói chuyện hài hước rất nhiều. Lời lẽ sắc bén cũng rất là sắc bén. Phản ứng tốc độ phi thường mau. Hơn nữa tựa hồ nhìn không ít thư. Cảm giác hắn rất có học vấn. Tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó người chủ trì. Quả nhiên. Ở tiết mục thu hiện trường, Tiêu Vân Hải cùng Vương Vĩnh Tuyền tiến hành rồi một hồi không đến 3 phút hỏi nhanh đáp nhanh. Chấn kinh rồi hiện trường mọi người. Vì cái gì muốn quay chụp lang gia bảng? Kiếm tiền, vì cái gì chụp như vậy dụng tâm? Ta phải đối đến khởi người xem. Diễn viên trang phục thật sự hơn 20 triệu sao? Đúng vậy, đối chính mình đạo diễn cùng biểu diễn đánh nhiều ít phân. đều là 100 phân. Vì cái gì? Ta đã làm được ta hiện giai đoạn tốt nhất. Có hay không nói qua phải dùng lang gia bảng vì hoa hạ cổ trang kịch tạo một cái cọc tiêu nói như vậy? Nói qua, ngươi cảm thấy chính mình làm được sao? Làm được, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Chúng diễn viên chung, ngươi cảm thấy ai diễn tốt nhất? Vương Thiên Minh lão sư. Chúng diễn viên chung, ai kỹ thuật diễn làm ngươi chấn động? Hám Thư Văn diễn Mông Trí. Vì cái gì? Hắn chỉ là cái tam tuyến minh tinh, lại có được nhất đường kỹ thuật diễn. Ở cùng đông đảo ảnh đế ảnh hậu vai diễn phối hợp chung, không lộ chút nào hạ phong. Cái này làm cho ta phi thường kinh ngạc. Nghe nói lang gia bảng muốn ở châu Á rất nhiều quốc gia bá ra. Đây là thật vậy chăng? Thật sự, như thế nào làm được? Cùng Hương Cảng Ngân Hà Điện ảnh công ty hợp tác. Ngươi cho rằng lang gia bảng ở nội địa bình quân rating sẽ đạt tới nhiều ít? Thấp nhất 20, tối cao rating sẽ đạt tới nhiều ít? 40, vì cái gì sẽ có lớn như vậy tin tưởng? Diễn siêu cao chất lượng cùng các fan đối chúng ta mạnh mẽ duy trì. Hai người nói chuyện tốc độ phi thường mau. Vương Vĩnh Tuyền vấn đề cùng Tiêu Vân Hải trả lời, cơ hồ đều không cần quá đầu óc. Ngắn ngủn 2 phút, ước chừng hỏi 23 cái vấn đề. Kế tiếp, Vương Vĩnh Tuyền thật sự là nghĩ không ra cái gì, liền bắt đầu hỏi Tiêu Vân Hải tư nhân vấn đề. Trừ bỏ thân nhân ở ngoài, yêu nhất người là ai? Triệu Uyển Tĩnh, người đối chính mình nào bộ tác phẩm nhất vừa lòng? Tiếp theo bộ, người hiện tại có bao nhiêu tiền? Không biết, trong nhà ai nói tính? Triệu Uyển Tĩnh, ngày thường vì cái gì như thế điệu thấp? Sợ phiền toái. Thích nhất xuyên cái dạng gì quần áo? Hạo Vũ phục sức. Thích nhất cái gì nhan sắc? Màu đỏ. Thích nhất. Hảo. 3 phút hỏi nhanh đáp nhanh kết thúc. Vương Vĩnh Tuyền nói. Dưới đài người xem cùng trên đài minh tinh đều sôi nổi vỗ tay. Vương Vĩnh Tuyền mỉm cười hỏi. Tiêu đạo, ngươi biết chính ngươi vừa mới trả lời mấy vấn đề sao? Tiêu Vân Hải nói. 38. Về lang gia bảng vấn đề là 23 cái. Ta cá nhân vấn đề là 15 cái. Oa, không phải đâu. Này đều có thể nói thanh. Vân Hoàng không phải là thuận miệng vừa nói đi. Dưới đài người xem đều đem tin đem nghi. Sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Vương Vĩnh Tiền cũng là rõ ràng sửng sốt một chút. Quay đầu hỏi hướng bên cạnh nhân viên công tác. Vừa rồi thật là 38 cái vấn đề sao? Cái kia nhân viên công tác đảo mang cẩn thận đếm một chút. Kính nể nói. Không sai. Xác thật là 38 cái. Oa, Vân Hoàng không hổ là ta thần tượng. Quả thực quá châu bò. Khó trách Vân Hoàng lợi hại như vậy đâu. Liền hắn cái này đầu óc. Quả thực có thể so với máy tính nha. Ha ha, lúc này, Vương lão sư xem như gặp được đối thủ. Nghe được nhân viên công tác nói. Hiện trường một trận oanh động. Vương Vĩnh Tuyền kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào được? Tiêu Vân Hải cố ý dùng đắc ý ngữ khí nói, thiên tài thế giới, các ngươi không hiểu. Vương Vĩnh Tuyền đối hắn giơ ngón tay cái lên, thở dài, có lẽ ngươi thật là cái thiên tài. Tiêu Vân Hải cười nói, Vương lão sư, nên đáp vấn đề, ta đều về tới, có phải hay không có thể nghỉ ngơi? Vương Vĩnh Tuyền nói, tạm thời có thể. Trương Quốc Dương tiên sinh, xin hỏi, Vương Vĩnh Tuyền có thể được đến người xem tán thành. Chủ trì đích xác thật phi thường không tồi. Ngắn ngủn một giờ, đã làm đại gia cười đã không biết bao nhiêu lần. Hoàn thành siêu cấp thăm hỏi thu. Kế tiếp Tiêu Vân Hải mang theo mọi người Mã Bất Đình đề bay về phía dự Nam đài truyền hình. Tham gia tưởng cầm phòng khách phát sóng trực tiếp. Cách chương.